thực lực bán thánh, đó là khái niệm gì? Cản Kình biết rõ nếu đánh nhau trên chiến trường thì mọi người không đủ một tay đồ cha xử lý, có lẽ hắn tiến vào cảnh giới có thể đối kháng thậm chí là chiến thắng. Nhưng bây giờ, Cản Kình rất buồn bực, mãi mà Cản Kình không thể ngưng luyện ra đấu hồn, dựa theo tình huống trước kia hắn nên ngưng luyện trước đám người thiết đẹp trai mới đúng. Dù sao bây giờ lượng hoặc chất đấu khí của Cản Kình đã vượt qua đỉnh hoàng kim đấu tâm, cố tình hắn chưa thể ngưng luyện ra đấu hồn. Trước nay Cản Kình luôn tiến bộ một bước trước mọi người, nay tụt hậu, mặc dù sức chiến đấu không thua kém nhưng hắn vẫn thấy buồn bực. Bố Lai Khắc Đại Thúc nói bốn lửa hợp nhất, rốt cuộc ngọn lửa thứ bốn là cái gì? Phần đồ cuồng ca lại điêu khắc mặt bản định ra kế hoạch thứ hai. Nếu lần đầu tiên tập kích thất bại thì bù đắp như thế nào mới có cơ hội giết đồ cha? Phần đồ cuồng ca thuộc quân nhân thế gia, lúc này gã lộ ra ưu thế, sở trường của mình. Phần đồ cuồng ca một lúc định ra bốn kế hoạch có thể dùng đơn độc hoặc liên tục, khả năng ứng biến các tình huống sẽ xảy ra, thậm chí khả năng chiến đấu thất bại nên rút quân như thế nào. Lợi hại. Đoạn Phong Bất Nhị giơ ngón cái, nói, cuồng ca, sau này ngươi có làm nguyên soái cũng dễ như chơi. Phần đồ cuồng ca mỉm cười, nguyên soái không phải mục tiêu của phần đồ cuồng ca, gã là chiến sĩ của phần đồ thế gia, trở thành nguyên soái không phải chuyện đáng để kiêu ngạo, đệ tử nào trong phần đồ thế gia đều làm nguyên soái được. Làm chiến sĩ phần đồ thế gia, mục tiêu cuối cùng phải là khiêu chiến chiến sĩ huyết mạch, mang đến hy vọng cho các chiến sĩ bình thường, mang đến ánh sáng, kiên quyết giơ lên cờ to chiến sĩ bình thường, đây mới là điều chiến sĩ phần đồ thế gia nên làm. Nặng nề, cực kỳ nặng, gánh nặng dè mấy ngàn vạn năm bây giờ đã dần dần rời đến trên người phần đồ cuồng ca. Dù phần đồ cuồng ca có muốn nhận gánh nặng này hay không thì gã buộc phải làm. Bởi vì phần đồ cuồng ca họ phần đồ, đây là trách nhiệm, nghĩa vụ gã không thể đùn đẩy. Kế hoạch tái chiến vô cùng tỉ mỉ. Đám người Cản Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca, Thiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ở trong phòng, không dùng đấu khí diễn luyện thử, điều chỉnh phối hợp ăn ý. Vào lúc tập kích càng phối hợp ăn ý thì xác suất thành công càng lớn. Khi tập luyện đến quen thuộc như hơi thở, Cản Kình chỉnh lý trang bị trong Cản Kình, mặc y phục chiến sĩ, cầm gậy trống. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy và Mộc Nột Thiên Sách dìu Cản Kình vẻ mặt bệnh nặng ra khỏi phòng, leo lên xe ngựa thái tử Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách ra lệnh luôn đậu ngoài cửa phòng chạy hướng địa cung. Trên mặt đất không nhìn ra địa cung khổng lồ, mãi khi đến lối vào thì mắt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tràn ngập ngạc nhiên, không ngờ chỗ này có lối vào như vậy. Vị trí cửa vào có ma đứng chờ sẵn, là đồ cha, ma võ sĩ huyết mạch huyền xà, cường giả được gọi là đã đến cảnh giới bán thánh. Đồ cha chắp hai tay sau lưng, mắt toát ra cảnh giác nhìn chằm chằm vào Cản Kình. Đồ cha sắc mặt âm trầm nói, Phi Kính đại sư, chuyện gì đây? Có chuyện gì? Ngươi mù mắt sao? Mặt Mộc Nột Thiên Sách lạnh băng cao giọng quát. Không thấy Phi Kính đại sư bị thương cần chúng ta dìu mới đi được sao? Khuôn mặt kiêu ngạo, âm trầm của đồ cha biến xanh mét. Dù da gã đen thui vẫn nhìn ra được mặt gã xanh lè. Ma võ sĩ huyết mạch huyền xà cao quý, cường giả cảnh giới bán thánh thế nhưng bị ma đê tiện phun nước miếng vào mặt. Ngực đồ cha phập phồng, hung dữ chừng Mộc Nột Thiên Sách. Ma thấp tiện dám mở miệng mắn gã. Phản rồi, muốn chết sao? Nếu không phải kích lưu Phi Kính còn có ích thì một tay ta giết hết các ngươi. Chỗ chúng ta có ma chăm sóc Phi Kính đại sư. Mắt thủ lĩnh nhà ngươi bị mù. Ta không tin thuộc hạ của ngươi. Mộc Nột Thiên Sách một lần nữa khiêu khích nói chọc chán đồ cha nổi gân xanh. Hận không thể bóp chết ma tộc đê tiện này. Đừng là ma võ sĩ huyết mạch huyền xà. Cường giả cảnh giới bán thánh thế mà bị ma thấp hèn sỉ nhục. Còn dám cắt ngang lời gã nói. Nếu là bình thường thì đồ cha có giết cả nhà cũng không quá đáng. Đồ cha, ngươi không tin chúng ta. Chúng ta cũng không tin người thái tử các ngươi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đánh gãy lời đồ cha. Lạnh lùng nói, ta đang lo phi kính đại sư vào trong đó trợ giúp các ngươi hoàn thành công tác xong sẽ bị các ngươi giết chết. Đồ cha định nổi giận nghe Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói xong mặt càng âm trầm. Không uổng là công chúa xuất thân hoàng tộc, hiểu rất rõ chuyện này, nhưng dù nàng biết thì sao? Mắt đồ cha lóe tia kiêu ngạo. Thực lực đám ma các ngươi cộng lại không đủ ta đánh một đấm. Kết cuộc bảo vệ kích lưu phi kính chỉ có một, đó là chết. Đương nhiên công chúa có thể sống. Đồ cha cười lạnh lùng. Nhưng công chúa xinh đẹp bị nhiều ma ngủ rồi mới có thể rời đi. Rốt cuộc có cho chúng ta vào không? Tên ma ngu ngốc. Một nột thiên sách trượt hết chói tai. Ta cho ngươi biết, ma ngu ngốc. Nếu không để chúng ta vào thì chúng ta sẽ đi ngay. Không thèm giúp phe thái tử các ngươi nữa. Chán đồ cha nổi gân xanh. Xiết tay kêu răng rắc. Ma hạ tiện binh báo này phải bị giết. Tốt, rất tốt. Đồ cha hít sâu. Ma thấp kém chết tiệt phải chết trong hôm nay. Cho tên ma này vào địa cùng. Ma này hơi làm trái quy tắc một chút là ta sẽ có lý do chính đáng giết chết. Giết ma thấp tiện trước khi công chúa Lộ Tây Pháp Lưu Thủy kịp kêu ngừng. Đúng vậy, đánh thành thịt băm. Một nột thiên sách nhìn trong mắt đồ cha xoay tròn. Lòng thầm đắc ý. Ngó tên đen như than này là biết tính tình kiêu ngạo, bá đạo, bình thường ít có ai dám cãi lời. Loại ma này dựa vào thực lực bản thân có sự tự tin, bá đạo cực đoan, không chịu nổi bị sỉ nhục. Ma cường đại khi không chịu đựng được nhục nhã nhất định sẽ giết chết đối thủ. Khóe môi Mộc Nột Thiên Sách cong lên nụ cười âm hiểm. Đồ cha sẽ vì giết Mộc Nột Thiên Sách mà đồng ý cho mọi người vào địa cung. Tìm cớ giết chết Mộc Nột Thiên Sách. Đồ cha tự tin cười nói, nếu công chúa Điện Hạ yêu cầu đi vào thì cứ vào đi. Trong so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc, thuộc hạ của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chiến đấu đã lộ hết thực lực. Nói đến thì kích lưu phi kính còn có chút năng lực chỉ tiếc hắn vẫn đang bị thương. Dù kích lưu phi kính không bị thương thì đồ cha tự tin thắng hắn dễ dàng, cùng lúc đó đánh ngục các ma vào địa cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871. Bán thánh thật sự bán thánh. Đồ cha rất rõ ràng thực lực của mình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mang những ma này đi dù trạng thái đỉnh cao cũng không tạo thành uy hiếp thật sự cho đồ cha. Mau tránh ra, ma đần độn. Một nột thiên sách đẩy mạnh đồ cha che trước mặt. Bộ dáng bênh báo dìu cản kình đi xuống lòng đất. Đồ cha đứng trên bậc thang lạnh lùng nhìn Mộc Nột Thiên Sách, cười lạnh như nhìn xác chết. Ma cấp thấp ngu xuẩn nhà ngươi cho rằng kích lưu phi kính, công chúa có thể bao che ngươi sao? Ngu, quá ngu ngốc. Hôm nay dù cho đại ma vương bệ hạ đích thân đến thì ta tuyệt đối không để ma ngu ngốc đê tiện này sống sót. Phải giết, giết chết. Mộc Nột Thiên Sách hùng hồn lèm nhèm, sao nhiều cầu thang vậy? Không biết thân thể phi kính đại sư chúng ta không khỏe sao? Xây nhiều bậc thang quá. Đồ cha sắc mặt âm trầm đi theo sau lưng, thầm cười lạnh. Đồ cha thầm nghĩ, cứ la đi, mắng chửi đi. Ngươi càng huênh hoang thì lát nữa càng chết nhanh. Ít có ma nào khiến đồ cha ta ghét nhiều hơn nhân loại. Ma thấp kém nhà ngươi cũng nằm trong số đó. Sao nhiều quan tài quá vậy? Thật là chỗ bẩn thỉu. Tiếng Mộc Nột Thiên Sách la lối hấp dẫn nhiều minh văn sư chú ý, ai nấy lộ vẻ khó chịu, ánh mắt trách móc liếc đồ cha. Chỗ này là đâu? Lộ Tây Pháp chi tâm thần thánh, không phải ma nào cũng đến được. Đồ cha cảm giác ánh mắt trách móc từ các minh văn sư, lòng rực lửa giận. Đám minh văn sư toàn là thân tín của thái tử Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách, đồ cha có thể giết kích lưu phi kính nhưng không thể trút giận lên những minh văn sư. Bọn họ là sức mạnh tương lai cho thái tử. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn hình ảnh trước mắt, cảm xúc rung động thật lâu không thể bình tĩnh. Đoạ Lạc Chi Thành có nơi như vậy, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy là công chúa mà hoàn toàn không biết gì. Đoạn Phong Bất Nhị liên tục tặc lưỡi than thở, chỗ này hùng vĩ sánh bằng bí cảnh huyết mạch cửu đầu xà. Tộc huyết mạch Đoạ Lạc Thiên Sứ không thể xem thường. Đồ cha nhìn phản ứng kinh ngạc. Rung động của đám người càn kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý. Sớm biết đám ma rốt nát các ngươi sẽ bị cảnh tượng trước mắt rung động. Có quan tài to như vậy, lãng phí quá, hòa tan hết mớ quan tài này có thể rèn bao nhiêu đao kiếm, giết bao nhiêu nhân loại. Tộc lộ Tây Pháp ngu không thể tả. Mục Nột Thiên Sách thả lỏng tay dìu Càn Kình, diễu Võ Dương Oai đi trong dãy quan tài. Mục tiêu là quan tài khổng lồ tràn ngập uy nhiếp như sông thẳng lên tinh thần, cột chống trời. Đồ ngu, đồ cha lạnh lùng nhìn Mục Nột Thiên Sách, chờ mong gã sắp rơi vào ảo cảnh. Thật hỗn loạn, quan tài kim loại to như vậy. Mục Nột Thiên Sách lớn tiếng la hét, chân mày thì nhíu chặt đối kháng tinh thần quấy nhiễu toát ra từ thánh khí quả cầu kim loại trên quan tài dựng đứng. Bước chân Mục Nột Thiên Sách đi ngày càng nhanh, nụ cười đông trên mặt đồ cha. Ma thấp kém ngu xuẩn đã vượt qua khoảng cách bình chướng ảo cảnh, không ma nào vượt qua lằn danh đó mà không thấy ảo giác. Dù là đại ma vương bệ hạ hiện thời đứng đó cũng trông thấy ảo giác. Nhưng bây giờ, một ma thấp kém vượt qua lằn danh kia vẫn không dừng bước, tiến nhanh tới trước. Vậy là sao? Chân mày đồ cha giật giật. Sao có thể như vậy? Cơ hội. Siêu hư hồn. Siêu hư hồn. Ba đấu tâm trong người Càn Kình bùng nổ, hai đấu ấn trên trán đẩy uy lực đấu kỹ lên đến đỉnh, thăng phong thập bát truy đệ tứ chi bùng nổ, từ dưới lên trên. Bạo lực hồn vực tràn ngập ba đấu tâm, hai đấu kỹ siêu hư hồn, một kích thăng phong thập bát truy. Ầm ầm ầm ầm ầm, lần đầu tiên nắm đấm của Càn Kình phát ra tiếng sấm rền, sát ý mạnh mẽ, lẫm liệt, sức bật như núi lửa phun trào đánh vào eo đồ cha. Lực lượng đấu kỹ mạnh mẽ rót vào người đồ cha. Nguy rồi, bị đánh lén. Khi đồ cha tập kích thì đồ cha cảm giác được nhiệt huyết nước lũ, lực lượng bán thánh hoàn toàn mở ra. Đồ cha muốn tránh né một kích đột ngột nhưng bị biểu hiện của Mục Nột Thiên Sách làm phân tâm, khó thể tránh né cú đấm đó. Không thể né thì chắn. Đấu hồn huyền xà khổng lồ của đồ cha dâng lên rồi nhập thể, lực lượng mạnh mẽ khiến lớp da mọc vảy cứng, trông như thân thể gã mặc một bộ tỏa tử giáp đẳng cấp đấu binh. Ầm ầm ầm ầm ầm, nắm đấm của Càn Kình đánh vào eo đồ cha, lực lượng mạnh mẽ như núi lửa phun trào, những cái vảy hộ thể vỡ ra. Nắm tay được bạo lực hồn vực bao bọc uy lực mạnh hơn tưởng tượng nhiều, đồ cha mất nửa eo, máu phun ra từ miệng vết thương nham nhở. Đồ cha đau đớn hét lên, a, trán đồ cha chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nắm đấm hung bạo đánh gã bay ra ngoài cũng xem như giải trừ một phần lực lượng. Giờ phút này, kinh nghiệm chiến đấu của bán thánh cứu đồ cha một lần, tuy thân thể bị tổn hại nặng nhưng thông qua hai đấu kỹ liên tục nổ trên miệng vết thương, chấn phần lớn thứ tự đấu kỹ nhập vào người ra ngoài. Kích lưu phi kính. Đồ cha trợn tròn mắt, lửa giận và giật mình tràn ngập trong con ngươi dữ tợn. Đồ cha không thể tin kích lưu phi kính sẽ đánh lén, càng không ngờ thực lực của hắn mạnh hơn lúc ở so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc rất nhiều. Đúng vậy, mạnh hơn rất nhiều. Nếu không phải Càn Kình mạnh quá nhiều thì đồ cha sẽ không bị đánh trúng, càng không bị thương nặng đến vậy. Hai trùng hủy diệt ma nhãn xuyên thủng tất cả, như có thể xé rách thời gian. Không gian bắn ra từ hai vị trí khác nhau, đã chờ sẵn tại chỗ, đợi đồ cha tự đút đầu vào. Hủy diệt ma nhãn, đấu hồn trong người đồ cha lại dâng lên, nhanh chóng tăng uy lực đấu khí. Đồ cha cố nén thân thể đau đớn xoay người trên không trung, vạn eo bị thương né lực lượng hủy diệt ma nhãn. Phụt phụt, hai tia sáng cực nóng đánh trúng người đồ cha. Hủy diệt ma nhãn từ hai cường giả đẳng cấp đấu hồn uy lực hơn xa khi còn là hoàng kim đấu tâm. Hủy diệt ma nhãn bắn thủng ngực đồ cha, để lại hai vết thương to cỡ nắm tay. Sao có thể như vậy? Đồ cha khó hiểu nhìn một hướng toát ra uy nhiếp. Mới rồi rõ ràng đồ cha có thể né tránh nhưng lực lượng huyết mạch kỳ dị đột nhiên bùng nổ. Khoảnh khắc lực lượng huyết mạch bùng nổ, đấu khí của đồ cha điên cuồng tăng lên chợt khựng lại, như ếch gặp rắn độc, chẳng những không dâng lên mà nhanh chóng tuột xuống. Bán thánh, không, đồ cha cảm giác thực lực giảm thấp gần như đỉnh đấu hồn, chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà. Đồ cha thấy huyết mạch chiến thân của Đoạn Phong Bất Nhị liền hiểu tại sao đấu khí bị giảm thấp. Hai bên cách nhau rất gần, nếu gã biết trước có người đó đứng cạnh thì đã cảnh giác chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà này từng phút từng giây. Vậy thì khi Đoạn Phong Bất Nhị bùng nổ lực lượng huyết mạch đồ cha sẽ không bị quấy nhiễu, có thể tránh né hủy diệt ma nhãn bắn ra. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 872, đánh chết, thượng, bán thánh và đỉnh hoàng kim đấu tâm chênh lệch quá lớn. Dù là lực lượng huyết mạch xà hoàng ngay mặt đối chiến cường giả huyết mạch huyền xà tiến vào trạng thái bán thánh cũng không có lực lượng gì. Tựa như xà hoàng nhỏ gặp huyền xà trưởng thành, dù đẳng cấp huyết mạch hai bên chênh lệch nhưng về lực lượng thì huyền xà thành niên mạnh hơn xà hoàng nên có thể diệt hoàng. Hai hủy diệt ma nhãn bắn thủng ngực đồ cha, bị thương nặng ba chỗ khiến ma chết ngay kéo giảm thực lực chiến đấu của gã. Đồ cha trợn to mắt, con ngươi phản chiếu tia sáng, đó là phi đao càn kình bắn ra. Một nhát phi đao kinh thế xẹt qua bầu trời tỏa ánh sáng tàn phá lấy mạng cắm phập vào trán đồ cha. Muốn ta chết, các ngươi phải chôn cùng. Cổ họng đồ cha phát ra tiếng gầm giận dữ, đấu hồn nhập thể vỡ, toàn bộ đấu ấn thậm chí là đấu hồn nổ tung. Trong khoảnh khắc từ người đồ cha bắn ra lực lượng khiến không trung run rẩy, mấy quan tài xung quanh kêu rền rỉ tiếng kim loại, minh văn điêu khắc trên quan tài như tỉnh lại từ giấc ngủ say. Tờ NGF tia ma pháp dao động trên minh văn, đồ cha liều mạng, trong phút chốc gã như ma vương, đấu khí bốc hơi, thân thể gã bay lên trời. Đột phá, đồ cha liều đặt cược tất cả lại đột phá, bước chân vào cảnh giới bán thánh thật sự, ít nhất gã có thể bay. Lực lượng, lực lượng, lực lượng, lực lượng như vô tận cuồn cuộn trong người đồ cha, giơ tay nhấc chân có lực lượng mạnh mẽ xé rách không gian. Ngươi chết cho ta. Đồ cha lắc người nhanh như pháo bay hướng Mộc Nột Thiên Sách. Đồ cha bị tổn thương toàn do lỗi ma tộc đê tiện này, gã quyết giết Mộc Nột Thiên Sách trước. Băng băng băng băng, dây cung rung nhanh trong không khí vang lên, mũi tên bay nhanh như chớp bao phủ đồ cha. Trốn thoát. Khóe mắt đồ cha mũi tên, trong đầu tính toán góc độ mũi tên và tốc độ bay, thời gian đến vị trí. Giờ phút này, đồ cha cảm giác gã là thần nắm giữ tất cả. Trên chiến trường có điểm gì dục dịch đều bị gã phát hiện. Trước kia đồ cha chưa từng có cảm giác như vậy. Không đúng, tại sao ta có cảm giác đó? Tim đồ cha đập nhanh, thân thể bản năng cảm giác sợ hãi. Mũi tên còn cách rất xa nhưng sao đồ cha cảm thấy sắp bị bắn thủng. Phập, phập, phập. Liên tục ba mũi tên thì đâm thủng người đồ cha. Lực lượng mạnh mẽ kéo gã bay ra sau. Sao có thể như vậy? Tại sao ta phỏng đoán sao? Đồ cha ngẩn ra, mũi tên chí mạng đã dán sát trán. Keng, tên cắt đứt một lỗ tai đồ cha. Trong phút sinh tử thực lực bán thánh lại cứu mạng gã. Chân đồ cha đạp đất, đầu gối gã đau nhức. Phập phập, hai mũi tên xà dưới đất chợt bắn lên đâm thủng hai đầu gối đồ cha. Dầm, toàn thân đồ cha đẫm máu như huyết ma quỳ trên mặt đất, mắt dữ tợn trừng Mộc Nột Thiên Sách. Là ma này, đúng vậy, mới rồi từ người ma này có tinh thần lực dao động quỷ dị, là hắn làm ta phán đoán sai lầm. Người chủ đạo sau màn cuộc chiến này thế nhưng là tên ma không chút bắt mắt. Chết đi, đồ cha lấy tay thay chân, đôi tay vỗ mặt đất chấn đá lát bật lên cao bao phủ người gã, che giấu tung tích. Đồ cha giang hai tay xông hướng Mộc Nột Thiên Sách. Muốn bóp nát đối thủ trong chiến đấu không chút bắt mắt nhưng liên tục phát huy công hiệu lớn. Đồ cha đặt cược tất cả, bất chấp mọi thứ nên tốc độ siêu nhanh. Đầu tiên đồ cha thoát khỏi càn kình tỏa định, bàn tay to từ trên xuống dưới bao phủ đầu Mộc Nột Thiên Sách. Vượt qua bản công chúa rồi tính, lộ tây pháp lưu thủy xuất hiện trước mặt Mộc Nột Thiên Sách. Hai tay giơ lên cao, cút đi, ta không muốn giết ngươi. Ngươi không thể giết bản công chúa. Ám ma khải mở ra. Thực lực đấu hồn ngũ giai của lộ tây pháp lưu thủy nhờ ám ma khải trợ giúp liên tục trướng to, sắp đột phá đấu hồn đỉnh giai nhập thánh. Bùng bùng bùng bùng bùng, hai bên nhanh chóng vỗ cờ hai trường. Đầu gối lộ tây pháp lưu thủy nhức nhối, khớp xương hai tay sắp chật. Lực lượng bán thánh quá mạnh, dù lộ tây pháp lưu thủy có ám ma khải giúp đỡ vẫn kém hơn một bậc, nhưng một bậc này không chí mạng. Người đồ cha bị thương nặng, hai chân không có điểm tựa ở trên không trung lăn vòng ra ngoài, vết thương nặng không thể kiềm được nữa, máu điên cuồng phun trào khắp người đồ cha, mấy chỗ lành lặn cũng tạc nổ. Đồ cha lơ lửng giữa trời phát ra tiếng giống không cam lòng. Tiềm lôi, nắm đấm của càn kình ẩn chứa đấu kỹ thánh giai tiềm lôi, Trong cú đấm của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cũng chứa đấu kỹ thánh giai tiềm lôi. Hai đấu kỹ thánh giai tiềm lôi cùng bùng nổ, đồ cha không thể giữ thực lực bán thánh. Quá uổng phí, tặng lực lượng của ngươi cho ta đi. Đoạn Phong Bất Nhị quỷ dị xuất hiện bên dưới người đồ cha. Huyết mạch cửu đầu xà bùng nổ hết sức. Hai tay ấn vào lưng gã. Kịch độc từ tay trái Đoạn Phong Bất Nhị nhanh chóng thấm vào người đồ cha. Cắn nuốt bùng nổ cực hạn từ tay phải Đoạn Phong Bất Nhị. Người đồ cha trào máu dường như tìm ra lỗ hổng điên cuồng tuôn hướng năng lực cắn nuốt của Đoạn Phong Bất Nhị. Cùng với máu chảy, thật nhiều đấu khí tinh hao trạng thái bán thánh không chịu nổi lực kéo tuôn hướng Đoạn Phong Bất Nhị. Chúng nó đều là đấu hồn nổ. Trong tình huống đồ cha nổ đấu hồn, thân thể ở trạng thái bán thánh, gã cảm thấy trong cơ thể sinh ra đấu hồn mới, rất nhỏ nhưng tinh thuần hơn, có tiềm lực phát triển hơn. Giờ phút này, đấu hồn huyền xà nho nhỏ không chịu nổi sự lôi kéo một hơi chui vào hố đen giữa lòng bàn tay phải của Đoạn Phong Bất Nhị. Một phe bị thương nặng, một phe sẵn sàng hành động, một phe là huyết mạch xà vương từ từ già đi, một phe là huyết mạch xà hoàng nhanh chóng trưởng thành tráng niên. Khi hai bên tiếp xúc thì thực lực của đồ cha nhanh chóng sụt giảm. Mắt Đoạn Phong Bất Nhị đỏ ngầu, vảy rắn toàn thân dựng đứng trông vô cùng khủng bố, máu chảy ra từ lớp vảy. Thực lực của đồ cha quá mạnh, dù Đoạn Phong Bất Nhị là xà hoàng, tuổi trẻ cũng cờ o chịu nổi lực lượng điên cuồng kia. Ảo ảnh đen khổng lồ dâng lên từ sau lưng Đoạn Phong Bất Nhị, đó là cửu ảnh đều hiện. Trong cửu ảnh đều hiện có đầu rắn thứ 10, đấy là huyền xà. Ảo ảnh cửu đầu xà và huyền xà quấn lấy nhau, điên cuồng cắn xé. Đoạn Phong Bất Nhị đứng ngây như phỗng không nhúc nhích, ngửa đầu phát ra tiếng gầm giống đau đớn. Hoàng kim đấu tâm liên tục trướng to. Mục Nột Thiên Sách không xem tình hình bên Đoạn Phong Bất Nhị, hét to, Càn Kình, giúp ta. Chân Càn Kình đạp đất vọt hướng Mục Nột Thiên Sách. Lục Hoàng tử đã đạp gió dẫm lên hai tay Càn Kình co lại. Lên cho ta. Người Càn Kình hơi khựng lại, giống thần long bay khỏi mặt nước hất Mục Nột Thiên Sách lên Lộ Tây Pháp Chi Tâm ở trên cao. Ta là Đoạn Phong Bất Nhị, chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà vô địch. Huyền xà nho nhỏ chết tiệt mà mơ lấy mạng lão tử. Hai răng nanh của Đoạn Phong Bất Nhị mọc dài, vảy đen dần nhuộm đỏ, móng tay mọc dài ra, đôi mắt biến đổi, con ngươi lấp lánh thủy tinh nhiều màu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, đánh chết hạ Vạn Giải Chi Nhãn. Giờ phút này, Vạn Giải Chi Nhãn của gia tộc huyết mạch cửu đầu xà xuất hiện trong mắt Đoạn Phong Bất Nhị, con ngươi thủy tinh nhiều màu không ngừng thay đổi, dần biến thành đen, đen như mực. Con mắt không thể hiểu thấu, con mắt gia tộc huyết mạch cửu đầu xà chưa từng có. Ảo ảnh cửu đầu xà sau lưng Đoạn Phong Bất Nhị bày tư thế gầm giống, thi thể huyền xà bị đầu rắn cửu đầu xà xé một phần, nuốt vào. Hư không âm dương nhãn của huyết mạch huyền xà. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy rung động nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà thế nhưng có hư không âm dương nhãn của huyết mạch huyền xà. Dù là đồ cha cũng không sở hữu ánh mắt đó, thế nhưng Đoạn Phong Bất Nhị chiếm được rồi. Không, đây không phải hư không âm dương nhãn mà là hư không âm dương nhãn huyết mạch huyền xà hỗn hợp với Vạn Giải Chi Nhãn. Nó là con mắt gì? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không thể bình luận. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh đinh, đinh đinh đinh đinh đinh, muốn lấy Lộ Tây Pháp Chi Tâm, đã hỏi ta chưa? Trong Minh Văn Sư bỗng phát ra sức mạnh không thua gì đồ cha. Đấu khí màu xám lạnh lẽo bùng nổ từ thân thể một Minh Văn Sư, gã bay xé gió phát ra thanh âm điếc tai, tay to lăng không hút Minh Văn Sư đã tới gần Lộ Tây Pháp Chi Tâm. Vong linh, ra đầu Càn Kình tê dại. Quả nhiên, Thất Hoàng tử không chỉ sắp xếp Minh Văn Sư vong linh, còn che giấu chiến sĩ trông coi đến lúc thích hợp ra tay cướp đoạt. Mắt Thiết Khắc bắn ra một tia hủy diệt ma nhãn, dù tình hình có hỗn loạn cỡ nào thì gã vẫn luôn giữ sự bình tĩnh đặc biệt. Khi có vong linh làm khó dễ thì trùng hủy diệt ma nhãn đã bắn ra. Vong linh lộn mèo trên không trung dường như sớm đoán được hủy diệt ma nhãn, vong linh xông hướng phần đồ cuồng ca. Bàn tay to chụp đầu gã, nhanh, độc, vong linh đã sớm tính toán trước, so với đánh bậy cùng mấy người kia không bằng bắt cóc con tin giao dịch. Cái gì? Dám bắt ta? Giọng Đoạn Phong bất nhị trầm thấp đầy uy nghiêm, đấu hồn cửu đầu xà phá xác từ hoàng kim đấu tâm. Huyết đấu hồn cửu đầu xà màu đen trướng to liên tục. Mấy hôm nay thiết khắc vào đấu hồn kéo giãn thực lực với Đoạn Phong bất nhị ngày càng xa. Ngoài miệng gã vẫn đấu võ mồm nhưng trong lòng Đoạn Phong bất nhị rất nóng nảy. Đoạn Phong bất nhị thấy lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhờ vào lực lượng ám ma khải tiến vào cảnh giới đấu hồn. Gã trông thấy đồ cha bị thương nặng thì không thể nhịn nữa. Đoạn Phong bất nhị biết rõ làm như vậy vô cùng nguy hiểm. Máu, lực lượng xà vương là kiêu ngạo, muốn cắn nuốt cho bản thân dùng là rất mạo hiểm. Nó tùy thời phản phệ, thậm chí chiếm lĩnh thân thể. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt nhất. Cùng là lực lượng huyết mạch loài rắn, còn là cấp vua. Đoạn Phong bất nhị còn nhớ từng vì nước ngâm ma hạch con rắn to khiến gã thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Tuy rằng đó là bởi vì địa chất kèm theo các loại thần bí dược tề sinh trưởng tạo thành, nhưng đây đúng là một cơ hội. Đoạn Phong bất nhị không thể nhịn được nữa, gã không thể trơ mắt nhìn đồng bạn tăng tiến thực lực bỏ lại mình. Có lẽ nhẫn nại chờ đợi, một ngày nào đó Đoạn Phong bất nhị sẽ thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Cửu ảnh đều hiện chính là tiêu chí thức tỉnh thiên cực. Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ từng nói cho Đoạn Phong bất nhị nghe. Nhưng Đoạn Phong bất nhị không nhịn được nữa. Trận chiến đấu này phần đồ cuồng ca chỉ cho Đoạn Phong bất nhị vị trí uy hiếp đồ cha chứng minh thực lực của gã không theo kịp đồng bạn. Đoạn Phong bất nhị không thể chịu đựng chỉ góp sức nhỏ nhoi trong cuộc chiến. Không chịu nổi các đồng bạn liều mạng còn mình thì đứng một bên nhìn. Liều mạng đi. Cản Kình có thể liều mạng thì tại sao ta không được? Đoạn Phong bất nhị có trái tim kiêu ngạo của chiến sĩ huyết mạch. Mặc dù trái tim kiêu ngạo này không như chiến sĩ huyết mạch khác khinh thường chiến sĩ bình thường nhưng vinh diệu chiến sĩ huyết mạch còn đó. Không muốn thua, Đoạn Phong bất nhị chưa bao giờ muốn thua ai, bao gồm Càn Kình. Lực lượng huyết mạch lại thức tỉnh, Đoạn Phong bất nhị sinh thành đấu hồn ẩn chứa cảm xúc tùy ý phóng ra. Trong phút chốc Đoạn Phong bất nhị biến mất tại chỗ, vong linh chụp hụt, con ngươi lóe tia nghi ngờ khó hiểu. Đoạn Phong bất nhị xuất hiện sau lưng vong linh. Bản thân Càn Kình cũng không thấy rõ gã di chuyển, hoặc nên nói không phải Đoạn Phong bất nhị di chuyển nhanh mà là thuấn di, giống độn thổ trong truyền thuyết. Bàn tay đầy vuốt nhọn trông như chiến lang há mồm hung tợn cắn cổ vong linh, vị hồn vực, mày Càn Kình giật giật. Đúng rồi, khi Đoạn Phong bất nhị di chuyển thì Càn Kình cảm giác vị hồn vực, đây là sao? Bùm, vong linh vặn người, nửa phần cổ chúng đòn nghẹo xuống. Dù sao lực lượng vong linh là thực lực đồ cha ban đầu chứ không phải trong trạng thái bán thánh, lực lượng hộ thể ở cổ là yếu nhất. Lực xung kích mạnh mẽ đánh rớt vong linh xuống đất. Hai chân Càn Kình vận dụng đấu kỹ nộ liên không chút keo kiệt nổ tung, bạo lực hồn vực thúc đẩy tốc độ hắn xông lên không chậm hơn Đoạn Phong bất nhị. Chảm hải rót vào chảm mã đao, uy lực mạnh hơn lúc Càn Kình đối chiến cùng Âu Lạp Khắc Đại Thúc trong vô tận thế giới. Vong linh không kịp né, một cánh tay và vai bị chém rớt, trong người vong linh không chảy ra máu. Càn Kình lật chảm mã đao lại, phân kim liên chảm hóa thành trăm nhát đao từ các vị trí khác nhau. Vong linh bị công kích của Càn Kình hù giật nảy mình, vốn tưởng nó không chảy máu sẽ hù sợ hắn rồi nhân cơ hội đó phản kích, chiếm ưu thế. Vong linh không ngờ đối thủ không quan tâm người nó có chảy ra máu hay không. Chân vong linh đạp đất làm động đất. Nhanh chóng thụt lùi ra sau, thực lực bùng nổ, tốc độ không chậm hơn Càn Kình. Vừa lúc Đoạn Phong bất nhị đáp xuống cạnh Càn Kình, tay vung trên không trung, Càn Kình chợt biến mất. Tiếp theo Càn Kình xuất hiện sau lưng vong linh, chảm mã đao phân kim liên chảm hợp thành cái lưới con muỗi khó chui lọt. Đao thế giấy lên, chiến đao trong tay Càn Kình đầy sát khí như kéo ánh sáng xung quanh vào tăm tối. Chỉ có chiến đao sáng choang là tỏa sáng chói mắt. Phân kim liên chẳng huyết mạch thiết tí đường lang đẩy đến cực độ, chiến đao chém lung tung. Từng vệt đao khí xé rách không gian, chém ra một chuỗi gió rít chói tai như tiếng vong linh kêu khóc trong đêm thâu. Trong phút chốc các người, ma có cảm giác ban đêm trong sa mạc bốn phía là trăm ngàn bầy sói vây quanh hú dài. Văn chương trên trán vong linh tỏa ánh sáng xám huyễn lệ, thân thể nhanh chóng khô héo, thực lực đấu khí kéo lên cao. trước mắt thân thể vong linh giã thành nhiều mảnh. Cản Kình ngơ ngác đứng, tay cầm chảm mã đao nhìn Đoạn Phong Bất Nhị đối diện cách hắn không xa, vẻ mặt mệt nhọc, hưng phấn, vui vẻ. Hồn vực, không sai. Cản Kình hưng phấn đến nổi da gà. Đoạn Phong Bất Nhị không nhập thánh nhưng có hồn vực, sao có thể như vậy? Cản Kình nuốt nước miếng nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Cản Kình thì vì hôm đó giết Hoàn Nhan Lợi Phong huyết mạch Thiết Tý Đường Lang, gã trong trạng thái bán thánh, có hạt mầm hồn vực lại đánh hết đấu hồn, đấu kỹ vào người Cản Kình làm quà tặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, cướp kết quả là đấu hồn Thiết Tý Đường Lang tàn phá, tinh thần và vinh diệu huyết mạch Thiết Tý Đường Lang. Hạt mầm hồn vực chưa dựng dục ra năng lực gì kích phát đấu tâm thứ ba khiến nó biến dị. Hạt mầm hồn vực chưa dựng dục bởi vì đấu tâm thứ ba hoặc nguyên nhân nào đó mà sinh ra bạo lực hồn vực. Còn Đoạn Phong Bất Nhị là sao? Cản Kình khó hiểu nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Dù Đoạn Phong Bất Nhị nuốt nhiều lực lượng, máu của đồ cha thì cùng lắm chỉ thức tỉnh lực lượng huyết mạch đi. Vì sao? Đoạn Phong Bất Nhị sở hữu hồn vực hình thức ban đầu. Đây chính là hồn vực, hoặc nên nói là hồn vực hình thức ban đầu. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn đôi tay mình, nói, năng lực hồn vực của ta là thuấn di. Đúng rồi, chắc vì nuốt con rắn nhỏ kia. Trong đầu Đoạn Phong Bất Nhị nhớ lại đấu hồn con rắn nhỏ nhập vào người gã muốn chiếm lấy thân thể. Tuy rất hữu hiệu nhưng dường như nó dựng dục thân thể trong người Đoạn Phong Bất Nhị, chỉ cần thành công thì sẽ mạnh vô địch. Tuy nhiên nó bá đạo kích thích huyết mạch cửu đầu xà hoàng giả khó chịu. Lực lượng huyết mạch bị kích động đã thức tỉnh đấu với đấu hồn rắn nhỏ. Cuối cùng xé nát con rắn, thứ nó dựng dục để lại trong đấu hồn cửu đầu xà. Hai lực lượng trùng kích khiến thứ đó sinh trưởng. Đoạn Phong Bất Nhị có nghe Càn Kình giới thiệu về hồn vực. Giây lát sau gã nhanh chóng đoán được đây chính là hồn vực hình thức ban đầu. Đoạn Phong Bất Nhị vội phóng năng lực hồn vực ra, không ngờ xuất hiện sau lưng vong linh. Gã đoán ra năng lực hồn vực của mình là gì, còn có thể thuấn di người khác. Đoạn Phong Bất Nhị hưng phấn nhìn đôi tay. Mới rồi Đoạn Phong Bất Nhị mạo hiểm thuấn di Càn Kình, ai ngờ thành công. Vậy sau này nếu hợp tác chiến đấu sẽ sinh ra sức sát thương đáng sợ cỡ nào. Càn Kình vui vẻ nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Đầu năm nay không chỉ mình hắn là quái thai, Đoạn Phong Bất Nhị cũng không nhập thánh đã có hồn vực. May mắn, đúng là may. Đoạn Phong Bất Nhị thở dài thườn thượt. Nếu đối thủ của Đoạn Phong Bất Nhị không phải ma võ sĩ huyết mạch huyền xà, nếu địch thủ không bị thương nặng, nếu không phải trong lúc liều mạng kẻ thù dựng dục ra đấu hồn mới, nếu Đoạn Phong Bất Nhị không là chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà. Hai bên là lực lượng huyết mạch hệ rắn, một là cấp hoàng, một là cấp vương, có nhiều điểm chung. Nếu đối thủ không phải lực lượng huyết mạch hệ rắn thì có lẽ sẽ không thể sinh ra hồn vực hình thức ban đầu. Lấy mạng đánh bạc, nếu không thua trắng thì là thắng lớn, thua là trắng tay, thậm chí mất MNG. Nếu thắng thì một đêm tỷ phú, thành tựu thần thoại bình thường nằm mơ còn khó. Đoạn Phong Bất Nhị cầm mạng ra cược, nếu khi đó đồ cha còn có sức phản kích thì dù gã cắn nuốt vẫn sẽ bị đồ cha giết chết. Nếu tốc độ hồi phục của đồ cha nhanh hơn chút, đấu hồn mạnh hơn, Đoạn Phong Bất Nhị có nuốt vào cũng nứt bụng. Đáng tiếc không có nếu. Đoạn Phong Bất Nhị liều đặt cược đổi lấy thành công to lớn. Từ trình độ lớp giữa trong tiểu đội đã có được thực lực đối chiến cùng Càn Kình hay thậm chí mạnh hơn hắn. Dịch chuyển tức thời. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngơ ngẩn nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Ma pháp đặc biệt cần nhiều ma pháp sư hợp sức. Ma pháp trận khổng lồ mới thúc đẩy, thế nhưng là hồn vực của Đoạn Phong Bất Nhị. Đây là một trong các hồn vực đỉnh ra ai. Nếu sau này Đoạn Phong Bất Nhị trưởng thành, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy rất muốn giết Đoạn Phong Bất Nhị tại chỗ. Tuy loại hồn vực này không thật sự vô địch nhưng sau này trên chiến trường nhân ma sẽ khiến vô số ma võ sĩ chết trong tay Đoạn Phong Bất Nhị. Sau này chắc chắn Đoạn Phong Bất Nhị sẽ là chiến sĩ hung tàn hai tay dính đầy máu ma tộc. Thực lực đấu hồn, hồn vực hình thức ban đầu, còn có hai con mắt đặc biệt hỗn hợp. Đoạn Phong Bất Nhị có cảm giác bây giờ gã là chiến sĩ cường đại như bán thánh. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thở dài thườn thượt. Dù thực lực đấu khí của Đoạn Phong Bất Nhị chưa đến bán thánh nhưng gã có đấu hồn, hồn vực, sức sát thương không thua gì bán thánh. Khi Đoạn Phong Bất Nhị đối diện bán thánh, gã có năng lực đánh một trận. Thiết Khắc giơ ngón cái hướng Đoạn Phong Bất Nhị, lạnh nhạt nói, rất nhanh, ta sẽ đuổi theo ngươi, đuổi theo ta. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn Càn Kình, nói, ngươi đuổi theo chiến hữu trước đi. Nếu không phải hoàn cảnh bây giờ không thích hợp thì ta rất muốn đấu thử với chiến hữu, để xem ai mới là số một trong tiểu đội. Hồn vực dịch chuyển tức thời, hai con mắt đặc biệt hỗn hợp, thực lực tăng vọt, Đoạn Phong Bất Nhị rào rạt niềm tin chiến thắng Càn Kình. Muốn khống chế ta, tiếng gầm giận dữ của Mộc Nột Thiên Sách hấp dẫn mọi người chú ý. Trên quan tài khổng lồ, một tay Mộc Nột Thiên Sách vươn ra bắt chặt quả cầu kim loại to cỡ đầu người, mạnh kéo nó ra ngoài. Đằng sau quả cầu kim loại mọc đầy cục thịt, cỡ vài trăm ái vòi như mạch máu kết nối với quả cầu kim loại và quan tài khổng lồ. Quả cầu kim loại từng chút một tách khỏi quan tài khổng lồ toát ra khí lạnh, tầng tầng lực lượng xám phun ra như ma vật to lớn ngủ say sắp thức tỉnh. Những khói xám cuồn cuộn mấp máy thành khuôn mặt ma đau đớn, giận dữ, nanh chanh, cuồng bạo. Các mặt trái cảm xúc nhanh chóng thay đổi trên khuôn mặt đó. Tiếng hú thê lương phát ra từ khói xám. Nó xoay tít quanh Mộc Nột Thiên Sách như vô số oan hồn quấn lấy gã. Muốn hút đi hồn phách mang gã về vòng tay tinh thần bí ẩn. Hàng trăm quan tài xung quanh khẽ run. Từng tia khói xám nhanh chóng tuôn hướng quan tài lớn hỗn hợp mặt ma. Chúng nó mấp máy sắp trở thành thực thể. Mộc Nột Thiên Sách cầm quả cầu kim loại, một tay chống quan tài gồng người muốn giật quả cầu kim loại ra. Quả cầu kim loại dính chặt vào quan tài cứng hơn tưởng tượng nhiều. Vô số khói xám quay quanh Mộc Nột Thiên Sách, càng nhiều khói chui vào tia, lỗ mũi, miệng, mắt gã, thậm chí chui vào lỗ chân lông. Thật nhiều cảnh tượng kỳ dị chuyển động trước mắt Mộc Nột Thiên Sách. Đại quân bộ xương xám di chuyển trong sa mạc mênh mông, vô số chiến sĩ đấu tranh cùng đại quân xương. Mộc Nột Thiên Sách cảm giác gã là thành viên trong đại quân xương, gã là người lãnh đạo ngồi trên chiến xa hoàng kim. Quân đội xương có hình dạng nhân loại, ma thù, giả thù. Đại quân vong linh trông không khác gì nhân loại. Mộc Nột Thiên Sách cảm giác tất cả nằm trong bàn tay gã. Giờ phút này, Mộc Nột Thiên Sách cảm giác gã chính là vua, là hoàng đế, có quyền lực lớn dễ dàng quyết định sự sống chết của các sinh linh. Hoàng đế mạnh hơn cả vô chân sách hoàng triều, đại ma vương ma tộc. Đó là bao trùm trên tất cả, đứng trên vĩnh hằng hay thần tinh thần trong truyền thuyết. Quyền lực, giả tâm, dục vọng nhanh chóng trướng lên trong lòng Mộc Nột Thiên Sách. Đấu tâm trên trán Mộc Nột Thiên Sách xoay nhanh dần ngưng kết thành đấu tâm màu xám. Đó không phải hoàng kim đấu tâm, không là toàn đấu như của Càn Kình, nó là đấu tâm hắn chưa từng thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, hoàng tộc kiêu ngạo tinh thần lực đặc biệt tăng vọt. Giờ phút này, Mộc Nột Thiên Sách không còn hình tượng tiêu sái như xưa, chán, gò má gã nổi gân xanh. Vô số gân xanh lan tràn hai gò má Mộc Nột Thiên Sách. Khủng bố và buồn nôn, trông gã như ác linh đến từ tử vong. Mắt Mộc Nột Thiên Sách dần trống rỗng, con ngươi khủng bố. Miệng Mộc Nột Thiên Sách phát ra thanh âm uy nghiêm, thê lương đến từ hoang cổ. Quấy rầy ta ngủ say. Mắt Mộc Nột Thiên Sách liếc Càn Kình, nói, lại là ngươi. Thế nhưng lại là ngươi. Đây là lần thứ mấy ngươi phá hư bố cục của trẫm. Hôm nay trẫm không tha thứ cho ngươi nữa. Sẽ cái đầu ngươi. Cổ Mộc Nột Thiên Sách kêu răng rắc từng chút một ngước lên nhìn đoàn khí lưu xám to lớn. Là lục hoàng tử chân sách hoàng triều cao quý. Lão tử chắc chắn là hoàng giả quân lâm khắp đất đai. Ngươi muốn khống chế thân thể của ta. Xem ta như con rối. Thứ sâu ngu ngốc. Ngươi dám chống đối vong linh vĩ đại. Là lục hoàng tử cao quý. Vinh diệu hoàng giả tuyệt đối không cúi đầu trước ngươi. Hãy thần phục chậm. Con sâu, chết đi, đồ khốn nạn, một người nhã nhặn như lão tử chửi tục, sau này diệt cửu tộc nhà ngươi. Sâu, sâu khỉ mốc, người Mộc Nột Thiên Sách run bần bật, mắt lúc thì tỉnh táo lúc thì trống rỗng, biểu tình liên tục thay đổi. Thần phục chấm, thần phục con mắt ngươi, lão tử chính là chấm.